không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, trái đất thượng cổ thiên. Thượng, đến vài vạn năm phát triển, nhân tộc đã xưng bá trái đất, mà yêu tộc, vu tộc thì là tại vài vạn năm phát triển bên trong. Cuốn rúc vào trái đất bí ẩn khu vực. Một ngày này, Lâm Bắc cùng Cung Đạo Hoàng đột nhiên đi vào trái đất bên trong. Nhìn xem này từng tòa giống như thời kỳ thượng cổ thiên đình kiến trúc. Cung Đạo Hoàng cảm thán nói, mặc dù so với thượng cổ thiên đình phải kém hơn không ít. Bất quá, cũng coi như có thể. Đích thực, tại nội vũ trụ bên trong, này một mảnh tiên cấp phía dưới tồn tại. Có thể xuất hiện có 3 phần cùng loại cùng thượng cổ thiên đình tư thái. Đã rất không dễ dàng. Muốn hay không hồi ức một chút thượng cổ thiên đình vận chuyển. Lâm Bắc nhìn về phía Cung Đạo Hoàng. Mang trên mặt một tia trò đùa chi ý nói. Bây giờ đã chứng đạo chúa tể. Lâm Bắc chỉ cần chờ đợi thời cơ đến. Đem Tổ Long cùng Tổ Hoàng chân linh tiến hành đầu thai. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt nhất, bỏ ra Ứng Long cùng Trúc Long là đủ. Bất quá, khoảng cách đưa lên Tổ Long cùng Tổ Hoàng, còn có hơn 5.000 năm tuế nguyệt. Bây giờ thời kỳ này, hẳn là có thể nói là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ trước đi. Nhân tộc bây giờ phát triển cường đại như thế, xuất khiếu kỳ cường giả cũng không ít. Bất quá, muốn thành tựu tiểu thánh cảnh. Ngược lại là cần không ngắn thời gian. Bây giờ, trước hết để cho Phục Hy đến sáng lập một chút thiên đình đi. Nói xong, Lâm Bắc một chỉ hướng phía Phục Hy vị trí một điểm. Đang lúc bế quan lĩnh hội bát quái Phục Hy, đột nhiên lòng có cảm giác. Đột nhiên đằng không, chiêu cáo thiên hạ nhân tộc. Ta muốn sáng tạo thiên đình. Ngay hôm đó lên, ta vì thiên đế, rất nhanh. Thiên đình sáng lập, tọa lạc tại Côn Lôn Sơn phía trên. Tứ phương tu sĩ đến đây chúc mừng, đồng thời lấy cái một quan bán chức. Cùng lúc đó, Phục Hy muội muội nữ hoa, giờ phút này cũng giáng lâm thiên đình. Cùng Phục Hy đều là vợ chồng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thế lực đại thịnh, yêu hợp cùng vu tộc tức thì bị bước đến gần như không có sinh tồn chỗ trống. Yêu tộc cùng vu tộc cũng cần hào hào phát dục một chút. Nhìn thoáng qua bị bức bách đến gần như cùng đường mạt lộ yêu tộc, Lâm Bắc bắt đầu điểm hóa mấy cái tiềm lực 10 phần yêu thú. Chỉ gặp bọn họ vậy mà biến thành thân người, bắt đầu thống ngự yêu tộc. Mà vu tộc bên kia thì là có Lâm Bắc ban cho tiên huyết. Trong lúc nhất thời, vu tộc thực lực cũng đi theo phóng đại. Thiên đình thành lập, yêu tộc vu tộc lại lần nữa quật khởi, trái đất lại một lần nữa tiến vào tam phân thiên hạ cục diện. Song phương duy trì ngàn năm sau, Lâm Bắc đột nhiên bỏ ra một quyển sách. Cuốn sách này tên là Phong Thần Bảng. Một khi lên bảng, chân linh sẽ gửi ở phong thần bảng bên trong. Tại trên bảng người, bất tử, bất diệt. Bất quá lại muốn nghe khiến tại phong thần bảng người nắm giữ. Trong lúc nhất thời, tam tộc bắt đầu đại chiến. Vì chính là tranh đoạt phong thần bảng. Cùng đem đối phương đưa vào phong thần bảng bên trong. Trong đó, vu tộc bởi vì không có thần hồn. Chân linh nguyên nhân, chết liền thật đã chết rồi. Sở dĩ muốn tham chiến. Vì chính là đoạt được phong thần bảng. Mà yêu tộc cùng nhân tộc bên này, người đã chết nhau nhau tiến vào phong thần bảng bên trong. Đồng thời, tiến bảng người, tu vi không được địa vực xuất khiếu kỳ. Kể từ đó, phong thần bảng chất lượng coi như cao, mà tiến vào bảng danh sách người. Bọn hắn chết đi sau đó, một thân truyền thừa thì là bị kế thừa xuống tới, tại lực lượng thần bí phía dưới. Tiến vào hư không bên trong, tất cả mọi người không cách nào tìm. Đột nhiên, một ngày nào đó, trên bầu trời xuất hiện tự xưng là vực ngoại thiên ma người xâm nhập. Bọn hắn tàn bạo, huyết tinh, trong lúc nhất thời, Thiên đình thiên đế, thiên hậu xuất thủ ngăn cản, yêu tộc phía sau hai vị cũng là như thế. Lúc trước 12 vị vu, tự xưng tổ vu, mặc dù một cái cá thể thực lực so ra kém bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn thập nhị tổ vu hợp kích, bạo phát đi ra chiến lực cũng đủ để đánh lui bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực cùng nhau xuất thủ, đánh giết những này cái gọi là vực ngoại thiên ma. Đương nhiên, những này vực ngoại thiên ma đều chỉ là Lâm Bắc tùy tiện chế tạo ra, ném vào trái đất bên trong mà thôi. Chỉ là, kể từ đó, bởi vì thiên ma tập kích, trái đất, bầu trời, phía trên vậy mà xuất hiện một cái lỗ rách. Lỗ rách không ngừng mà chảy vào lũ lụt. Trong lúc nhất thời, phàm nhân, phổ thông dã thú bị hồng thủy đại thanh tẩy, Lâm Bắc lại lần nữa xuất hiện, hướng phía nữ oa một điểm, nữ oa lòng có cảm giác, bắt đầu thu thập Lâm Bắc trước đó bố trí ngũ thải thạch, bắt đầu tu bổ bầu trời bên trong lỗ thủng bổ rơi mất, tự nhiên, trái đất cũng liền khôi phục bình thường. Lâm Bắc thấy thế, cảm thấy không sai biệt lắm. Một tay đem thập nhị tổ vu, yêu tộc phía sau hai yêu, còn có nhân tộc Phục Hy cùng nữ oa cùng nhau lôi kéo tiến vào vô tận không gian bên trong. Tại cái không gian bên trong, tiên khí 10 phần, đầy đủ bọn hắn tu luyện, mà trên địa cầu, thập nhị tổ vu cùng yêu tộc hai vị cường giả, cùng nhân tộc thiên đình thiên đế, thiên hậu rời đi, trong lúc nhất thời. Tam phương thế lực đại loạn, mà nhân tộc lại một lần nữa thừa dịp loạn, xây dựng nước ra, bất quá, bởi vì hồng thủy sự tình chưa giải quyết, muốn phát triển 10 phần khó khăn. Đúng lúc này, một cái tên là Vũ Người xuất hiện, bắt đầu chỉnh đốn hồng thủy, trấn áp tứ hải. Trong lúc nhất thời, hồng thủy lui tán, nhân tộc thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Đồng thời nhân loại ủng hộ Vũ trở thành tân nhiệm nhân vương. Thời gian tiếp qua mấy trăm năm, nhân tộc một mực ở vào đại thế, mà yêu tộc cùng vu tộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục che giấu. Lâm Bắc thấy thế, đem yêu tộc cùng vu tộc hết thảy mọi người thu sạch, để vào vô tận không gian tiến hành tu luyện. Thời khắc này Lâm Bắc liền giống như sáng thế thần. Không, bây giờ Lâm Bắc có thể nói là đa nguyên vũ trụ sáng thế thần. Bây giờ làm như thế bất quá là vì chế tạo thần thoại mà thôi. Yêu tộc cùng vu tộc một đêm biến mất, dọa đến nhân tộc đứng ngồi không yên. Bởi vậy, nhân tộc lại một lần nữa tiến hành đại loạn, tứ phương chinh chiến, mọi người chịu đủ đói khát ăn mòn, tử thương vô số. Đúng lúc này một cái tên Thuấn Người xuất hiện. Chinh chiến tứ phương, Thuấn thành công thủ Tiêu Hạ, thành lập triều, Huyền Điểu vì đồ đằng. Tại Thuấn dẫn đầu dưới, mọi người an cư lạc nghiệp. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thực lực bắt đầu tăng vọt. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc giờ phút này thân ở ngó sen châu. Trong tay xuất hiện lúc trước nữ oa tạo ra con người thời điểm. Một cái kia tượng đất, đem tượng đất nhặt lên. Lâm Bắc hướng phía tượng đất thổi ngụm khí, một cái nam nhân ra đời, ta ban cho tên ngươi vì Adam. Adam nghe vậy, hướng phía Lâm Bắc quỳ lại. Lâm Bắc tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt từ Adam trên thân rút ra một đầu xương sườn, hướng phía xương sườn thổi, trong nháy mắt biến thành một cái mỹ nữ. Ngươi tên là Eva. Mỹ nữ đồng dạng hướng phía Lâm Bắc cúi đầu. Cúng bái, chấn hưng chủng tộc sự tình, liền giao cho các ngươi. Dứt lời, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía Eva cùng Adam trên thân các thổi một ngụm, chỉ gặp bọn họ hai người giống như nhận lấy bản tính xu thế. Vậy mà bắt đầu, ân, điên cuồng xảy ra án mạng, bởi vì có Lâm Bắc lực lượng gia trì, không ngừng tạo ra con người ngược lại là không có làm bị thương thân thể. Đến trăm năm đi qua, Lâm Bắc lại lần nữa trở lại trên địa cầu. Lúc này, hướng bởi vì bạo quân vô độ, bắt đầu tùy ý giết hại trung thần. Bách tính kêu khổ hết bài này đến bài khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.